Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 687, Ma Quỷ Người Chế Tác 6/100. Cộng thêm IAIQ tặng 50,000 đậu. Đương nhiên, những cái kia cũng là nói sau. Ở nơi này đồng thời Mông Diện Ca Vương sau khi kết thúc. Tín đồ bốn tử trốn vào công ty, che giấu ngoại giới hết thảy ồn ào náo động, bắt đầu bế quan chế tác âm nhạc. Cái này tấm thứ hai album người chế tác, Diệp Thu mời tới không là người khác, chính là phụ thân của mình Diệp Chi Hạ. Nguyên bản, bao quát Lưu Chính Hoan ở bên trong công ty đa số bên trong cao tầng, đặc biệt là những cái kia âm nhạc người. Đối với Diệp Thu xin Diệp Chi Hạ tới đảm nhiệm cái này tấm thứ hai album người chế tác hành vi biểu thị ra lo lắng, nhưng là đợi đến nhìn bọn hắn đang ghi âm trong dạp trạng thái làm việc về sau. Tất cả mọi người tâm trong nháy mắt liền triệt triệt để mà yên tâm. Không đúng không đúng, đoạn này tiết tấu không đúng, đoạn này âm có chập trùng, phải lần nữa đến. Tiểu Thu, ngươi ở nơi này một đoạn hấp khí thanh hơi nặng quá. Làm lại, Tam Tử, ngươi một đoạn kia đập nện lực đạo quá nặng đi. Làm lại, Tử Kính, ngươi đoạn này đàn guitar hợp âm không có phối hợp tốt. Làm lại, Đại Hải, ngươi đoạn này ôn hòa không có kịp thời theo vào. Làm lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Chi Hạ gần như hà khắc mà tìm ra thu lại bên trong bốn người phát sinh tất cả vấn đề. Rất nhiều vấn đề theo người khác nhất định chính là có thể không đáng kể, thậm chí là không có phát giác, đều bị Diệp Chi Hạ tìm cho ra. Thật không hổ là năm đó tín ngưỡng hồn a. Nhìn xem phòng thu âm bên trong cái kia cúi thấp xuống hai tròng mắt, nhìn giống như là một cái nhà bên đại thúc giống vậy Diệp Chi Hạ. Vương Hiểu Phong trên mặt tràn đầy lòng kính sợ. Bên cạnh một tên khác âm nhạc người cảm thán nói ra: nếu như năm đó hắn không hề rời đi, như vậy chỉ sợ tín ngưỡng giàn nhạc đã sớm lao ra Á Châu, hướng đi thế giới đi. Ai, đáng tiếc, không có gì tốt đáng tiếc. Đừng quên hắn nhưng là có một cái có thể xưng giới âm nhạc con trai của yêu nghiệt. Cùng Diệp Chi Hạ đã sớm quen biết Lưu Chính Hoan cười cười, biểu đạt mình khác biệt cái nhìn. Nếu nói thành tựu, một cái bồi dưỡng được xưng bá thế giới giới âm nhạc con trai người mới càng vĩ đại đi. Những người khác không khỏi nhao nhao nhẹ gật đầu. Điều này cũng đúng nha. Phòng thu âm bên trong, Diệp Chi Hạ ngồi tại khống chế dụng cụ trước, cẩn thận lắng nghe theo trong tai nghe truyền tới tín đồ bốn người âm thanh. Diệp Thu bốn người đang ghi âm trong phòng lành lặn đàn hát xong một ca khúc khúc. Sau đó đồng loạt nhìn về phía cách âm pha lê bên ngoài Diệp Chi Hạ. Cái kia bốn tờ trên mặt tràn đầy lo loáng không yên. Vừa mới đàn hát bài hát này, đã là bọn hắn hôm nay hát thứ 18 lần. Bao quát Diệp Thu ở bên trong bốn người đều đã cảm thấy mình đến cực hạn. Lại thu lại một lần, bọn hắn thật sắp điên rơi mất. Cuối cùng, tại bọn họ lo lắng không yên lại ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Chi Hạ nhẹ gật đầu. Cái kia bình tĩnh trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Cái này một lần coi như chịu đựng. Nghe xong Diệp Chi Hạ nói ra, chịu đựng, hai chữ. Diệp Thu bốn người sắc mặt căng thẳng, đây là muốn lại đến một lần tiết tấu sao? Tuy nhiên rất nhanh, Diệp Chi Hạ liền vừa cười vừa nói, bài hát này coi như qua, nghỉ ngơi 15 phút, mượn cái trạng thái này, chúng ta lại thu lại một bài. Hô, đang nghe Diệp Chi Hạ nói xong câu đó trong nháy mắt, Diệp Thu bốn người trong nháy mắt tê liệt ngã xuống ở phòng thu âm bên trong trên sàn nhà. Trương Tử Kính gương mặt cảm thán, ta đi, cuối cùng là thông qua được. Đồng Đại Hải một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, ta thiếu chút nữa cho là chính mình phải chết đang ghi âm trong phòng nữa nha. Tào Tam Thuận sờ lên chính mình cái kia đã ướt đẫm y phục, vẻ mặt cầu xin nói ra, sớm biết ta liền tiếp tục đi tham gia mông diện ca vương. An Tĩnh coi ta gấu mèo thật to đi. Cứ như vậy nửa ngày công phu, ta mỡ hàm lượng chí ít giảm bớt 10%. Đây có thể cũng là ta vất vả nếm ra. Đến, tốn bao nhiêu thời gian mới có thể bổ sung trở lại a? Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt tam cái huynh đệ phàn nàn. Diệp Thu cũng là mặt đầy sinh không thể yêu. Nguyên bản, chính mình là xem lão ba cả ngày ở nhà rất nhàm chán. Liền muốn tìm hắn đến công ty đến giải sầu một chút. Thuận tiện nói đùa một chút album người chế tác. Tốt xấu cũng làm cho hắn vị này từng gần âm nhạc đại gia một lần nữa tại giới âm nhạc trong soát. Soát khuôn mặt, lại không nghĩ rằng lão ba lại còn chăm chỉ. Thu lại, điểm ra vấn đề, trải nghiệm tổng kết, lại thu lại, gọi thêm xảy ra vấn đề, trải nghiệm tổng kết, tiếp theo thu lại. Cứ như vậy, nguyên bản chỉ có 3 phút một ca khúc, quả thực là cọ sát 5 tiếng mới tính, chịu đựng, đến. Làm xong, cái này chính là truyền thuyết bên trong, tự gây nghiệt thì không thể sống, đi. Đừng nói ta nói xấu, ta đều nghe được, có phải hay không muốn lại thu lại mấy lần a? Nhìn xem phòng thu âm bên trong, cái kia một mặt sinh không thể yêu 4 tên tiểu tử. Diệp Chi Hạ vừa cười vừa nói, chính các ngươi tới nghe nghe xong lần này thu lại hiệu quả đi. Chấm ngoặc kép, Chi Hạ, chúng ta năng lượng cùng một chỗ tiến đến nghe một chút không? Ngay tại Diệp Chi Hạ chuẩn bị truyền thời điểm, Lưu Chính Hoan mang theo công ty một đám âm nhạc người đẩy cửa đi đến. Đương nhiên được rồi, nhìn xem Lưu Chính Hoan mang theo ý cười kính mắt, Diệp Chi Hạ cười cười. Hắn tự nhiên biết Lưu Chính Hoan ý tứ, đây là muốn để cho mình duy nhất một lần giải quyết công ty sở hữu âm nhạc người đây. Dù sao, mỗi một cái thành danh âm nhạc người đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Muốn có được bọn họ tôn trọng, không tại bọn hắn trước mặt lấy ra chút thật bằng thực học không thể được. Tại chỗ có người chờ mong dưới sự Diệp Chi Hạ nhấn xuống phóng ra ngoài nút hát. Rất nhanh. Tại một trận kinh bạo trong tiếng âm nhạc, tín đồ nhạc đội đệ nhất bài ca mới chính thức đang lúc mọi người trong lỗ tai hát vang rồi. Ta đi, phía trước tấu nhịp trống vang lên trong nháy mắt. Cái thứ nhất có phản ứng không là người khác, chính là ngồi phịch ở phòng thu âm bên trong Tàu Tam Thuận. Cái này nhịp trống là ta đánh. Tàu Tam Thuận gương mặt mộng bức, loại nhịp điệu này. Loại này cường độ, loại cộng minh này, Tào Tam Thuận hoàn toàn không tin cái này có thể xưng hoàn mỹ nhịp trống lại là xuất từ hắn tay. Diệp Thu ba người cũng là lộ ra một mặt kinh ngạc. Làm Tào Tam Thuận huynh đệ, bọn hắn tự nhiên biết rõ Tào Tam Thuận mức độ, mà bây giờ bọn hắn nghe được trận này nhịp trống, hoàn toàn vượt qua Tào Tam Thuận bình thường thủy chuẩn. Cái này mẹ nó thật sự là gặp quỷ. Rất nhanh, đàn guitar, bass hợp âm tham gia, làm 4 thanh nhạc khí cùng một chỗ tấu vang lên trong nháy mắt. Hiện trường tất cả mọi người nhất thời cảm thấy một trận nổi da gà đi lên. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, đoạn này nhạc khí hợp âm nhạc vừa ra tới, tại chỗ sở hữu âm nhạc người nhãn tình sáng lên. Nhìn về phía Diệp Chi Hạ trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ và thán phục. Cái này Diệp Chi Hạ, nhất định thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.